Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 55, hẳn là như thế nào ở một cái xa lạ trong thế giới tìm người. Hơn nữa không biết người này sẽ ở thế giới này sử dụng tên là gì. Không biết người này có thể hay không ở thế giới này che giấu chính mình bên ngoài. Không biết người này sẽ sử dụng cái gì thân phận. Thậm chí cũng không biết người này có phải hay không thật tồn tại với thế giới này, nhưng thời cửu ở. Trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể phái thượng tác dụng bí thuật cùng đạo cụ thời điểm. Có thể dùng để tìm kiếm mẫu thân căn cứ, cũng chỉ có trong trí nhớ mẫu thân mặt cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng trong tầm tay tài liệu. Tỉ mỉ mà đem mẫu thân dung mạo khắc chế ra tới. Vì thế thời cửu đi vào nửa đài thị lúc sau. Lại tùy ý tìm một chỗ ngắn ngủi mà dừng lại xuống dưới, nửa đài thị là một tòa mỹ lệ thành thị. Tuy rằng không có như vậy nhiều phồn hoa thương nghiệp bầu không khí. Nhưng cả tòa thành thị lục ý rạt rào. Đường dài xe buýt bên đường cơ hồ đều bị màu xanh lục điểm xuyết. Nhìn cũng không náo nhiệt, nhưng có một loại nghi cư tĩnh giật, đường dài xe buýt vẫn luôn khai thật lâu. Chờ tới rồi nhà ga lúc sau. Thời cửu mới nhìn đến một ít đồng dạng bị lục ý vây quanh cư dân khu cùng nguyên bộ thương nghiệp. Khu, trên đường tuy rằng cũng có chiếc xe, nhưng bên cạnh phi chạy máy đường xe chạy thượng các loại xe đạp cùng xe đạp công thân ảnh tựa hồ. Cũng thuyết minh thành phố này cư dân sinh hoạt đến thích ý, thời cửu kế hoạch cũng không phức tạp. Ngay từ đầu chỉ tính toán ở nửa đài thị tìm cái có thể chắp vá khách sạn trụ một đoạn thời gian. Tuy rằng không biết một đoạn này thời gian có bao nhiêu trường. Nhưng thời cửu lúc này tiền bao chính phồng lên, đảo cũng hoàn toàn không thiếu tiền, kết quả vừa xuống xe. Thời cửu liền thấy được một mặt dùng để quảng cáo cho thuê tuyên truyền bản. Mỗi chương quảng cáo cho thuê tuyên truyền đơn thượng đều có nhìn sạch sẽ lại thoải mái phòng ảnh. Chụp, ở thế giới này thói quen tiết kiệm Ma Vương đại nhân. Tâm động chọn một chương từ ảnh chụp cùng giá cả thoạt nhìn tính giới so tối cao thuê nhà tuyên. Truyền đơn sau, thời cửu liền bắt đầu dùng di động tìm tòi tuyên truyền đơn thượng địa chỉ. Thời cửu đối thế giới này khoa học kỹ thuật cũng không tính tinh thông. Nhưng dùng một chút di động thượng bản đồ vẫn là có thể xác định hắn tùy tay chọn chung thuê. Nhà liền ở đường dài xe buýt nhà ga phụ cận sau. Thời cửu đề sách theo hành lý liền đi xuống một mục đích đi, đường đi thượng thời cửu còn liên hệ. Một chút tuyên truyền đơn thượng dãy số, điện thoại kia đầu chủ nhà là một vị nghe thanh âm tuổi cũng không phải rất lớn nữ tính. Ngữ khí ôn ôn nhu nhu, nói nàng liền ở tại cho thuê phòng trên lầu. Thời cửu tùy thời có thể qua đi khai phòng, dò sách vào ở cũng không cái gọi là khoảng cách đường. Dài xe buýt nhà ga rất gần cư dân lâu tuy rằng không có gì đặc biệt xa hoa phong cách. Nhưng kiến trúc cùng xanh hóa chỉnh thể cho người ta cảm giác phi thường sạch sẽ. Tiểu khu công viên có mấy cái ăn mặc thống nhất trang phục lão nhân ở nơi đó đánh thái cực. Bên cạnh bóng cây hạ là một ít chơi cờ cùng xem cờ. Tiểu khu trừ bỏ đường xe chạy ngoại thế nhưng còn có nguyên bộ plastic đường băng. Thời cửu đi vào tới thời điểm đang có người ở trên đường băng chậm gì gì chạy vội, một cái phi. Thường chậm sinh hoạt địa phương, loại cảm giác này cho dù là ở phía trước thư viện. Thời cửu cũng không có cảm giác được, rốt cuộc ở thư viện thời điểm. Thời cửu hình như là thân ở với một cái bận rộn thế giới dị loại. Chỉ có hắn một người ý đồ ở bận rộn trong thành thị nhàn nhã sinh hoạt. Đi ngược lại. Ngay cả Lục Giai đều có thể một ngày đi dạo phố 12 tiếng đồng hồ không kêu mệt mà ở trong cái tiểu khu này, thời cửu có một loại cùng toàn bộ không gian hòa hợp nhất thể cảm giác. Mọi người tựa hồ đều không vội mà làm cái gì, tất cả mọi người chậm gì gì. Cái này làm cho thời cửu nhớ tới hắn ở đường dài xe buýt thượng nghe được sự tình. Xe buýt trên xe ngồi ở hắn hàng phía trước hai vị A-di tựa hồ liêu khởi quá. Nửa đài thị cái này địa phương cơ hồ động rời nửa cái thành thị. Bất quá đừng thành thị phá bỏ và di rời là vì phát triển kinh tế. Mà nửa đài thị phá bỏ và di rời là vì cái gì hoa viên thành thị mục tiêu. Quang bọn họ biết quy hoạch liền có một cái rừng rậm công viên. Mấy cái chủ đề nhạc viên cùng rất nhiều nghỉ phép khu, ngược lại ngôn chi. Phóng nhãn nhìn lại khả năng đều là phá bỏ và di rời hộ thời cửu nháy mắt liền cảm thấy phình phình. Tiền bao không thơm, bối cảnh về bối cảnh. Thời cửu vẫn là thực thích hắn hiện tại thân ở cái này tiểu khu. Quả thực so với hắn ở thư viện tạp chí xem qua bất luận cái gì một cái ngoại quốc thành thị đều. Phải càng cho người ta nghi cư cảm giác thời cửu trong tay tuyên truyền đơn thượng viết địa chỉ. Vừa lúc là tiểu công viên mặt sau một đống lâu, nói cách khác nếu ở tại kia đống trong lâu lời nói. Chỉ cần kéo ra bức màn liền có thể thấy toàn bộ tiểu công viên. Tuy rằng thời cửu còn không biết tương lai chủ nhà là bộ dáng gì. Nhưng nghĩ đến đây cũng đã có chút vui sướng, chủ nhà ở điện thoại kia đầu nói sẽ ở thuê nhà bên. Trong chờ thời cửu đã đến, cho nên thời cửu đi vào kia đống lâu sau, liền chuẩn bị trực tiếp bôn cho thuê lầu 11 đi đến kia đống lâu lầu 1 đại sảnh thời điểm. Thời cửu nhìn đến có một cái tiểu nam hài cầm hai viên cải trắng đứng ở nơi đó. Kia hài tử nhìn đến thời cửu tiến vào sau nghiêng nghiêng đầu. Diện mạo có chút đáng yêu, bởi vì tay cầm cải trắng tạo hình có chút đặc biệt. Thời cửu nhịn không được tò mò hỏi một câu. Tiểu bằng hữu, người ở chỗ này làm cái gì? Lão sư nói kỳ nghỉ trong lúc cũng muốn không quên vận động. Tiểu bằng hữu đáng yêu đồng thời có chút ngơ ngác cho nên. Người là tính toán cử tạ. Thời cửu nhìn kia hai viên mới mẻ cải trắng, tiểu bằng hữu lắc lắc đầu. Ta thích nhảy dây vì cái gì muốn bắt cải trắng. Thời cửu đột nhiên cảm thấy cùng trước mắt nho nhỏ nhân loại khó có thể câu thông, tiểu bằng hữu. Cũng cúi đầu nhìn trong tay cải trắng. Mụ mụ nói không thể ở nhà nhảy dây, dưới lầu sẽ cảm thấy thực bối rối. Lão sư lại nói ở nhà không có phương tiện nhảy dây thời điểm. Chỉ cần trong tay lấy điểm đồ vật liền có thể nhảy. Tuy rằng nghe tới rất có đạo lý, nhưng thời cửu vẫn là nhịn không được hỏi. Chính là tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại không phải đã rời đi ra xuống lầu sao? Ở dưới lầu lời nói, hẳn là có thể dùng dây thừng nhảy dây đi. Tiểu bằng hữu ngẩng đầu nhìn về phía thời cửu, chớp chớp mắt, thật lâu sau mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đối Nga, nói, liền ném trong tay hai viên cải trắng, hướng thang máy chạy qua đi, thời cửu đi theo cùng nhau đi vào thang máy. Nhìn đến tiểu bằng hữu nhón mũi chân ấn lầu 16 lúc sau. Cũng đi theo ấn lầu 11 kk, người giống như lão sư. Thang máy hướng về phía trước trong quá trình, tiểu bằng hữu không thể hiểu được mà nói một câu ân. Lão sư cùng kk giống nhau, cái gì đều biết, chờ thang máy ở lầu 11 mở cửa lúc sau. Tiểu bằng hữu còn đặc biệt lễ phép mà đối thời cửu phất phất tay. Kaka tái kiến, so với kia chút thường xuyên tới thư viện quấy rối cao trung nam sinh đáng yêu nhiều. Tuy rằng tiểu nam hài ngơ ngác, nhưng thời cửu vẫn là cho rất cao đánh giá, ngài là Tư tiên sinh, thời cửu phía sau cửa thang máy mới vừa đóng lại, 1102 môn đã bị mở ra, một vị thuần tịnh nhưng tươi cười ôn hòa nữ sĩ từ trong môn đi ra. Đối phương tựa hồ hiểu lầm thời cửu dòng họ phát âm thời gian khi viết hoa cửu thời cửu đầy đầy mắt kính, đồng dạng ôn hòa mà cười cười, khi tiên sinh là vừa rồi tới nửa đài thị sao. Chủ nhà nữ sĩ chú ý tới thời cửu xách theo hành lý, thời cửu cũng không như thế nào nhiều lời. Chỉ là nói chính mình phía trước ở trường học công tác, sau lại cảm thấy mệt mỏi muốn tìm cái an tĩnh thành thị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vị kia chủ nhà nữ sĩ nghe xong thời cửu giới thiệu sau. Trên mặt tươi cười tựa hồ thập phần vừa lòng, hơn nữa thời cửu đối tuyên truyền đơn thượng giá cả. Cùng tiền thế chấp không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chủ nhà mang theo hắn nhìn cùng tuyên truyền đơn thượng trừ bỏ ánh sáng ở ngoài không có gì. Khác nhau phòng sau, liền trực tiếp một tay giao tiền một tay thuê hợp đồng, này bút sinh ý liền tính là thành thời cửu. Cũng có được một cái ở nửa đài thị lâm thời nơi, kéo ra nhìn còn mới tinh dày nặng bức màn sau. Ngoài cửa sổ trạng vạng ánh sáng rải tiến vào, Thời Cửu có thể nhìn đến dưới lầu tiểu công viên so với trước còn muốn náo nhiệt. Chung quanh cái khác cư dân lâu cũng một chút sáng lên ánh đèn, cũng chính là lúc này. Thời Cửu chú ý tới chính phía trước một đống lâu, bởi vì lâu cùng lâu chi gian cách một cái công viên. Cho nên khoảng cách so bình thường lâu cự khoan rất nhiều. Cũng chỉ có Thời Cửu như vậy thị lực có thể thấy rõ ràng một ít đối diện tình huống. Nếu Thời Cửu không có nhìn lầm lời nói, vừa rồi đối diện mặt kia đống lâu 11 tầng, cùng Thời Cửu mặt đối mặt cái kia trong phòng, tựa hồ có một bóng người cùng hắn cùng thời gian kéo ra bức màn, cái kia động tác cùng Thời Cửu mặc. Danh nhất trí bóng người, thân hình cùng mơ hồ ngũ quan thoạt nhìn thế nhưng cũng cùng Thời Cửu giống nhau như đúc. Nhưng chờ Thời Cửu lại phóng nhãn xem qua đi thời điểm. Đối diện kia đống lâu 1102 vị trí cửa sổ lại một mảnh đen nhánh. Đừng nói bóng người, ngay cả nửa điểm ánh đèn đều nhìn không thấy. Giống như từ lúc bắt đầu liền không có người trụ, vừa rồi hắn nhìn đến. Thật là ảo giác, hết chương.